Thần hào tứ đánh dấu bắt đầu. Chương 11, trực kích linh hồn phố thăm. Góc truyện audio.com. Không đến 10 vạn, Triệu Phong đều bị chính mình sao bay bổng ngữ khí cho chấn kinh rồi. Quả nhiên có tiền liền dễ dàng thay đổi bành trướng. Triệu Phong trước đây toàn thân gia sản cộng lại cũng không đủ cái 10 vạn khối. Kết quả hiện tại mua mấy bộ y phục liền 6-7 vạn. Hơn nữa, còn cảm thấy đây bất quá là rơi vãi nước rồi. Triệu Phong đều không nghĩ tới suy nghĩ của mình quan niệm hội chuyển biến nhanh như vậy. Lúc này, Kiệt Ni Á cửa hàng cô bán hàng tỷ đã giúp đỡ đem giày cũng đóng gói tốt rồi. Các nàng xem lấy lâm vào trầm tư Triệu Phong, trong mắt hiện ra hoa đào. Ở trong mắt các nàng, Triệu Phong hiện tại có thể nói là chân chính cao phú suất. Có lòng muốn cấp cho Triệu Phong lưu lại cái tờ giấy. Thế nhưng là lại sợ quấy giày đến hắn, phục hồi tinh thần lại, nhìn trước mắt cầm theo cái túi đợi chờ tự mình hai tiêu thụ muội giấy. Triệu Phong cười nói tạ, làm phiền các ngươi rồi. Dứt lời, liền chuẩn bị đem cái túi nhận lấy. Thế nhưng là, vừa đưa tay, Triệu Phong lại nhìn một chút bên cạnh mình trên ghế salon những thứ kia cái túi. Vừa rồi mua quần áo tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là vì đóng gói đều rất tinh xảo, vì vậy nhìn cái túi là thật không ít, mà tự mình cưỡi xe tới, trên xe cũng không có địa phương phóng nhiều đồ vật như vậy. Hai tiêu thụ ở bên trong, bên phải vị nào lớn tuổi làm thời gian tương đối dài. Rất có nhãn lực nhìn ra Triệu Phong bất tiện cái kia nhiều đồ vật như vậy ngươi. Cho nên khi chính là tiến lên một bước, cung kính cười nói, tiên sinh. Nếu như người cái kia nhiều đồ vật như vậy không dễ dàng. Sau đó để cho chúng ta đồng sự đưa cho ngài về đến trong nhà. Người thấy thế nào, nàng lời nói này tuyệt đối không phải nói ngoa, giống như là Kiệt Ni Á cửa hàng như vậy xa xỉ phẩm quầy hàng. Bình thường đều cùng một chút khách sạn cấp sao có hợp tác. Bởi vì có đôi khi khách sạn khách nhân cũng sẽ rất bức thiết cần thay đổi một chút thích hợp quần áo. Những khách nhân này một thứ cũng không phải là người thiếu tiền. Vì vậy những thứ này nhãn hiệu liền có thể chi trì tiễn đưa một chút quần áo và trang sức đi khách sạn. Đưa hàng tới cửa đồng dạng là chuyện nhỏ. Triệu Phong nghe vậy, lập tức trong lòng vui vẻ. Cái này thái độ phục vụ rất tốt. Hài lòng nhẹ gật đầu. Triệu Phong nói, vậy lại làm phiền các ngươi một cái. Ta cho ngươi lưu lại một cái địa chỉ đi. Tiêu thụ muội giấy vội vàng cầm qua một bên bút cùng notebook. Hai tay trình lên, Triệu Phong cầm lấy bút xoát xoát xoát viết xuống một nhóm phiêu giật kiểu chữ. Thang thần nhất phẩm một tòa. Triệu Phong, điện thoại, 138XXXXXXXX. Viết xuống địa chỉ cùng điện thoại. Triệu Phong đem bút cùng notebook đưa cho con gái tiêu thụ. Cái là địa chỉ của ta cùng điện thoại. Đưa đến liên hệ ta là tốt rồi. Dứt lời, Triệu Phong liền rất là tiêu sái trực tiếp quay người hướng phía bên ngoài đi đến. Mà cái kia con gái tiêu thụ tiếp nhận bút cùng notebook về sau. Nhìn lướt qua phía trên văn tự, lập tức kính mắt trợn thật lớn. Thang thần nhất phẩm, nàng theo bản năng ngẩng đầu hướng phía Triệu Phong bóng lưng nhìn lại. Trong chớp nhoáng này, Triệu Phong bóng lưng dưới cái nhìn của nàng là như vậy to lớn cao ngạo. Thảo, thật hối hận mới vừa rồi không có thông đồng một cái. Lớn tuổi con gái tiêu thụ trong nội tâm lầm bầm lầu bầu. Bên cạnh nàng đồng sự cũng tò mò tới liếc mắt nhìn. Lần này, vị này con gái tiêu thụ cũng tương tự mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Thang thần nhất phẩm đại danh, toàn bộ ma đô không ai không biết. Đáng tiếc a, vừa rồi cơ hội tốt như vậy không có bắt lấy. Cái này con gái tiêu thụ cũng hối hận, mà bắt đầu, bất quá, khi nàng lại lần nữa quay đầu lại nhìn cái notebook thời gian. Trong nháy mắt chú ý tới tờ giấy kia trên Triệu Phong điện thoại thời gian. Lập tức ánh mắt sáng ngời, đã nhanh muốn đi ra cửa hàng Triệu Phong cũng không biết phía sau hai tiêu thụ muội giấy tâm lý biến hóa. Các nàng nhan chị tuy rằng còn có thể, thế nhưng đã không lọt nổi mắt xanh của mình rồi. Không sai, chính là như vậy nhẹ nhàng, đi dạo như vậy cả buổi. Có chút khát nước, Triệu Phong dừng bước lại, vừa mới chuẩn bị nhìn xem chung quanh có cái gì không đồ uống khách điếm. Trước mặt đột nhiên thoáng hiện ra một đạo không cao lắm thân ảnh. Nàng giơ trong tay một cái microphone, phía sau còn cùng theo một cái chống đỡ camera nam sinh. Như vậy kỳ quái tổ hợp lập tức nhường Triệu Phong nhớ tới một chút video ngắn trên sân thượng phố thăm video. Một cái microphone, một cái camera hoặc điện thoại. Như vậy tổ hợp tại đầu đường thường xuyên hỏi một chút làm cho người ta trở tay không kịp vấn đề. Vấn đề thoáng bình thường một chút nói. Tỷ như, xin hỏi ngươi là độc thân sao? Nam, con gái, sinh lời ngầm, ngươi đang ở đây Mado có phòng sao? Vân vân, hơi chút quá mức một chút. Tỷ như đối nam sinh, ngươi ý kiến gì thè lưỡi ra liếm chó? Đối nữ sinh, ngươi cảm thấy cảm giác an toàn tương đương tiền sao? Càng quá mức chính là một chút trực kích linh hồn vấn đề. Châm đôi tình nhân xin hỏi, ngươi trang thu nhập bao nhiêu tiền? Kết hôn muốn bao nhiêu tiền lễ hỏi? Tiền nhiệm đẹp mắt, đẹp trai, còn là đương nhiệm đẹp mắt, đẹp trai, Triệu Phong trong đầu vấn đề như là bạo như gió lướt qua. Đúng lúc này, cái kia giơ microphone cứng nhắc dáng người muội giấy, bay thẳng đến Triệu Phong nói. Tiên sinh, xin hỏi ngươi có vả lại chỉ 10 vạn khối tiền, nguyện ý toàn bộ tiêu hết cho bạn gái mua bao bao? Đồ trang điểm mặc quần áo trang phục sao? Hỏi xảy ra vấn đề muội giấy dày đặc trang dung che giấu phía dưới. Là một trương đắc ý khuôn mặt, Triệu Phong nghe vậy, nhíu lông mày, đi lên chính là như vậy bén nhọn vấn đề. Xem ra lai giả bất thiện a, 10 vạn khối. Toàn bộ cho bạn gái mua bao bao, đồ trang điểm, quần áo, nghe một chút, cái nói đạp ngựa là người nói sao. Hơn nữa, cái đề tài này nghe xong nên là như vậy cái loại này nữ quyền biểu nói ra. Đạp ngựa loại ngu bức đi, suy tư một chút vấn đề này hay đáp án. Trả lời là, ngươi sẽ bị người mắng làm thè lưỡi ra liếm chó. Trả lời không phải là, ngươi lại sẽ bị người nói không ái nữ bằng hữu. Triệu Phong hơi trầm ngâm, còn chưa lên tiếng, cô em gái kia giấy lại lần nữa vội vàng hỏi. Tiên sinh, người minh bạch vấn đề của ta sao? Chúng ta bây giờ là trực tiếp, ta vừa rồi vấn đề ý là, trong lời nói, như là hướng phía Triệu Phong từng bước ép sát, nàng còn chưa nói xong nói. Triệu Phong trực tiếp đưa tay đã cắt đứt nàng, thế mà còn là trực tiếp, Triệu Phong đột nhiên tới hứng thú. Nhìn lướt qua camera, Triệu Phong khẽ cười một tiếng. Nếu như là ta mà nói, ta đương nhiên không muốn. Nữ nhân nghe vậy, trên mặt hiện lên một vòng sợ hãi lẫn vui mừng. Sau đó lại lần nữa khẩn thiết nói. Tiên sinh, ngươi nói không muốn, đây là tại sao vậy chứ? Triệu Phong nghe vậy cười cười. Sau đó đưa tay theo trong túi quần móc bóp ra cùng mua sắm bằng chứng. Thứ nhất, ta hiện đang không có bạn gái. Thứ hai, ta lúc này càng muốn cho mình dùng tiền. Đây là ta vừa vặn ở bên trong mua sắm bằng chứng. Ngươi có thể nhìn một chút, đem mua sắm bằng chứng đưa cho nữ nhân kia. Triệu Phong ý vị thâm trường nói. Tỷ uy cách tiên sinh tại chặt đầu vương hậu trong ghi đến. Nàng khi đó còn tuổi còn rất trẻ. Không biết sở hữu vận mệnh tặng lễ vật. Sớm đã bí mật tiêu tốt rồi giá cả. Hơi dừng một chút, Triệu Phong nói tiếp, những lời này, ta đưa cho sở hữu xem trực tiếp nữ sinh. Cái thế giới này tốt đẹp sự vật quả thực nhiều lắm. Một khi ngươi ngăn cản không nổi dụ hoặc, gặp phải có lẽ chính là vực sâu. Dứt lời, Triệu Phong yêu nhã cười cười. Sau đó sải bước hướng phía cửa hàng ra khỏi miệng đi tới. Sau lưng hắn, nữ nhân kia cùng nàng quay phim sư song song lỗ mãng tại nguyên chỗ. Có lẽ là Triệu Phong biểu hiện quá mức hoàn mỹ. Trực tiếp giới diện mưa đạn trên cũng dồn dập toát ra rất nhiều tán dương Triệu Phong. Hoa, đẹp trai tốt có loại, chưa phát giác ra rõ lịch, có văn hóa, có tu dưỡng, mẹ, ta lại yêu thương, trên lầu, nhìn ngươi ảnh chân dung, giống như ngươi là nam. Như vậy xuất khí tiểu ca ca, thật muốn đi tới muốn một cái phương thức liên lạc a cách chương.